mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460. Nhân thế gian nhất khôi hài sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giữa trưa 12 giờ, Kim Lăng Trang Viên, giờ khắc này, mọi người cùng tề nhìn xem lên đài mà lên quân vong trần. Nội tâm rung động tột đỉnh. Trời ạ, hắn chính là quân tiên sinh. Không dám tin, hoàn toàn cùng một cái đại học sinh tựa như. Yêu nghiệt a, còn trẻ như vậy liền đạt đến loại độ cao này. Tại chỗ rất nhiều người cũng chưa từng thấy quân tiên sinh hình dáng. Cho nên khi nhìn thấy quân vong trần dung mạo thì cũng là nhịn không được hoảng sợ một cái. Dù sao, quân vong trần thực sự quá trẻ. Khi bọn hắn ở cái này tuổi thời điểm, hoặc là đúng vậy đang học đại học, hoặc là đúng vậy mới vừa kế thừa gia nghiệp, mà quân vong trần cũng đã leo đến khó lấy ngưỡng vọng độ cao. Quan sát bọn hắn, ở độ tuổi này, hoàn toàn không có nhục danh thiên tài. Trong bài, Mạnh Đặc Kiều cùng Thu Nhã hai người rất lâu vô pháp bình phục nội tâm tâm tình. Các nàng căn bản là không có cách tiếp nhận quân vong trần chính là quân tiên sinh sự thật. Cả hai vô luận là hình tượng năng lực vẫn còn, đều cách một đạo chân trời. Hoàn toàn không có khả năng liên hệ với nhau. Đặc biệt là Thu Nhã, nàng đối quân vong trần hiểu rõ sâu nhất. Lúc này mới bất quá nửa tháng. Cái kia sinh viên năm ba đảng liền biến thành cao cao tại thượng quân tiên sinh. Đây hết thảy, nhất định giả tạo không dám làm cho người tin tưởng. Hàng thứ ba, Phượng Văn Lễ ánh mắt ngốc trệ, đến chết cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Sẽ không, hắn không thể nào là quân tiên sinh, hắn nhất định là giả mạo, là giả mạo. Bên cạnh Lâm Đông cùng Điền Diệp nghe Phượng Văn Lễ tự lẩm bẩm, há to miệng, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào hắn. Phượng Càn Nguyên một nhóm người cũng đứng trên đài. Xem bọn hắn bộ dáng, quân vong trần là quân tiên sinh chuyện này, căn bản không cần nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, không khỏi cười khổ một tiếng. Khắp khuôn mặt là đắng chát, một cái mới đầu bị bọn hắn cho rằng là cuồng vọng vô tri điều ti. Đến cuối cùng nhất nhưng là bọn hắn kính ngưỡng quân tiên sinh. Cái này hài hước một màn, phảng phất một cái dao găm, hung hăng đâm trúng lòng của bọn hắn bẩn. Hàng thứ nhất vệ tài tuấn nhìn xem trên đài quân vong trần. Trong đầu oanh một tiếng vang. Không có khả năng a. Hắn thế nào lại là quân tiên sinh? Cái kia quân tiên sinh chính là yêu nghiệt luyện đan sư. Không gần như chỉ ở cây cỏ phương diện thiên phú đạt tới cực hạn. Với lại luyện chế được đan dược càng là gây nên thiên địa biến sắc. Được vinh dự thiên tài Phượng Hiên cùng Phượng Phức tại quân tiên sinh trước mặt. Cũng như mương máng nước bình thường. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ là thế nào chuyện? Cái kia tình địch. Cái kia chỉ có thể dựa vào Mạc gia đại tiểu thư che chở rác rưởi. Vậy mà trở thành cao cao tại thượng quân tiên sinh. Cái này đạp mã đùa gì thế? Hắn không nguyện ý tin tưởng một màn này. Lại càng không sẵn lòng tin tưởng quân vong trần chính là quân tiên sinh. Thế nhưng là, bốn phía người phản ứng. Lại giống như một đạo lớn như vậy bàn tay. Hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Nói cho hắn biết, quân vong trần, chính là quân tiên sinh. Trên đài, quân vong trần cầm trong tay microphone. Nói một chút thường xài lễ phép lời nói về sau. Liền chuẩn bị xuống đài. Phượng Càn Nguyên thấy thế. Vội vàng cấp Phượng Mị làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý. Hướng quân vong trần nói. Quân tiên sinh. Hiện trường có rất nhiều người cũng là vì ngươi mà đến. Hôm nay có cơ hội này. Ta cùng ngươi từng cái một giới thiệu một phen. Mọi người xúc tiến thoáng một phát giao lưu. Được chứ? Quân vong trần tự nhiên biết rõ đây là Phượng Mị vì chiếu cố đến một ít thương nghiệp lão đại. Cũng không có cự tuyệt. Thấy vậy, Phượng Mị cũng không chần chờ. Cầm microphone, theo hàng thứ nhất bắt đầu. Đầu tiên, nàng mang theo quân vong trần đi tới vệ tài tuấn trước mặt. Quân tiên sinh, vị này là vệ gia đại thiếu vệ tài tuấn. Bị điểm đến tên vệ tài tuấn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù nội tâm 10 phần không nguyện ý, như cũ chỉ có thể đứng người lên. lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Quân tiên sinh, Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Tích tự như kim, Vệ Tài Tuấn khóe miệng giật một cái. Trong lòng gọi là một cái giận, nhưng lại không chỗ phóng thích, chỉ có thể cố nhịn xuống. Chợt, Phượng Mị lại dẫn Quân Vong Trần đi vào hàng phía trước người thứ hai trước mặt. Quân tiên sinh, đây là Kim Lăng thành phố khu đông thành dầu mỏ Đại Hanh Ngàn Ngồi Xổm Dầu. Ngàn Ngồi Xổm Dầu đứng, người lên, vươn tay, cười tủm tỉm nói. Quân tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy. Thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt, hy vọng sau này có càng nhiều giao lưu cơ hội. Không có vấn đề, Quân Vong Trần tính cách tượng, trưng nắm tay, theo Phượng Mị tiếp tục hướng phía sau đi. Một loạt hạ xuống, đám người nghe được không phải lấy lòng đúng vậy nịnh nọt. Thậm chí còn giới thiệu nữ nhi của mình cấp Quân Vong Trần. Hoàn toàn đúng vậy câu nhà triệu phú thái độ. Hàng thứ nhất giới thiệu xong, ngay sau đó, Phượng Mị mang theo Quân Vong Trần đi tới hàng thứ ba. Đi tới Phượng Văn Lễ trước mặt. Quân tiên sinh, đây là em họ ta Phượng Văn Lễ. Hắn luôn luôn ngưỡng mộ ngươi, từng nhiều lần muốn ta dẫn tiến ngươi. Hôm nay cuối cùng có cơ hội này. Quân Vong Trần lạnh nhạt gật đầu một cái, ánh mắt phiết hướng về Phượng Văn Lễ. Ta trước đó nói ngươi không đủ tư cách, ngươi bây giờ biết không? Phượng Văn Lễ há to miệng, không biết như thế nào mở miệng. Trên mặt ngoại trừ trắng bệch, vẫn là trắng bệch. Trên đài, Phượng Càn Nguyên thấy thế, bỗng nhiên vừa quát, làm càn, quân tiên sinh nói với ngươi, vì sao không đáp? Đúng, thật xin lỗi. Phượng Văn Lễ dọa đến người run một cái, run run cúi đầu xin lỗi. Chỉ là một khắc này trở đi, trong lòng của hắn lại cũng không có cái gọi là dòng bên đại thiếu phong phạm. Quân Vong Trần rời ánh mắt, phủi Lâm Đông cùng Điền Diệp một chút. Hai người vội vàng đứng người lên, muốn xin lỗi, lại phát hiện Quân Vong Trần sớm sẽ theo Phượng Mị đi ra. Nhìn qua bốn phía người cái kia hài hước thần sắc, hai người trên mặt cũng là một trận đau rát. Quân Vong Trần theo Phượng Mị lục tục đi qua toàn trường. Chỉ cần thân phận nơi ở cao người, đều có cơ hội cùng Quân Vong Trần nói lên một hai câu. Phàm là nói chuyện người, cũng là trở nên kích động, chỉ cảm thấy bình sinh chưa bao giờ như thế quang vinh qua. Chưa hề nói chuyện người thì là một trận thất lạc, trơ mắt nhìn những cái kia có thể cùng Quân Vong Trần đáp lời người. Trên mặt hiển thị rõ hâm mộ, rất nhanh, Quân Vong Trần cùng Phượng Mị liền đến trong bài. Giờ phút này, trong xếp hàng Thu Nhã hai tay che mặt báng, tựa hồ không muốn Quân Vong Trần nhìn thấy chính mình. Sự thật chứng minh, Quân Vong Trần đích xác không có nhìn hắn, chỉ là theo bên người nàng đi qua, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thu Nhã trong lòng không cầm được bi ai. Nguyên lai, ta ngay cả để cho ngươi ngừng lưu ánh mắt tư cách đều không có a. Nguyên lai, ta tại trong lòng ngươi chính là một cái tôm tép nhãi nhép vậy nhân vật a. Thu Nhã nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ, nhưng 3 giây đi qua, lại triệt để dập tắt, hóa thành tuyệt vọng. Năm gần 20 tuổi, liền đạt đến độ cao như thế cùng địa vị, rất khó tưởng tượng, lại cho Quân Vong Trần một chút thời gian, hắn có thể đứng ở bực nào đỉnh phong quan sát đám người. Nhưng chính là một người như vậy, lại bị mình tại trong sân trường vứt bỏ, với lại bỏ rơi 10 phần dứt khoát, thậm chí, chính mình còn từng nhiều lần nhục nhã hắn, mỉa mai hắn, nhằm vào hắn. Hiện tại nàng mới biết được, cái kia ở trong mắt nàng là điều ti, là phế vật người, đã trở thành nàng cao không thể chạm, xa không với tới đại nhân vật, nhân thế gian nhất khôi hài sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này một giây, Thu Nhã phảng phất mất hồn tựa như, trong lòng tràn ngập, chỉ có vô tận hối hận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.